Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486. Chương 486 không cẩn thận ngã xuống. Tiết Hồ Thủy, có thể so với hàn băng nước ao. Ngươi không cần bắt tay bỏ vào đi. Sẽ tổn thương do giá rét, phanh. Liền ở tuyết lưu nói mới rơi xuống. Ứng Hồng liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ nghe thấy một tiếng rơi xuống nước tiếng vang lên. Ứng Hồng, Tuyết Lưu cả kinh. Đi đến bên hồ người nào đều không có nhìn đến. Chẳng lẽ Ứng Hồng là không cẩn thận ngã xuống. Nghĩ đến đây, Tuyết Lưu có chút sốt ruột. Đem ngón tay đặt ở bên môi. Thổi một tiếng huýt sáo. Liền ở Tuyết Lưu thổi xong huýt sáo lúc sau. Bốn phía phong tuyết đột nhiên phiêu khởi. Giống như là có thứ gì tới giống nhau. Nhìn thoáng qua không có bất cứ thứ gì không chung. Tuyết Lưu đạm mạc nói. Các ngươi bảo vệ tốt nàng, dứt lời. Tuyết Lưu liền xoay người nhảy vào hồ nước bên trong. Từ tuyết hồ đi xuống. Tuyết Lưu liền nhìn đến Ứng Hồng thân thể cấp tốc đi xuống rơi xuống. Mà chính nàng còn lại là hai mắt nhắm nghiền. Vẫn không nhúc nhích, thấy vậy tình huống. Tuyết Lưu rơi xuống tốc độ càng thêm nhanh lên. Không biết có phải hay không hắn ảo giác vẫn là thế nào. Hắn tổng cảm thấy chung quanh thủy không có như vậy băng. Có một chút độ ẩm mần y rốt cuộc. Tuyết Lưu đuổi theo giảm xuống Ứng Hồng. Thon dài cánh tay chụp tới. Đem Ứng Hồng ôm ở trong lòng ngực. Mà Ứng Hồng nhắm hai mắt. Chính phóng thích hỏa linh lực tới ấm hóa này đó thủy thời điểm. Lại cảm giác được có người ôm lấy thân thể của nàng. Trong lòng cả kinh, Ứng Hồng liền mở mắt, lại cảm giác được có lạnh lẽo đồ vật bao trùm ở nàng trên môi. Cái loại này lạnh lẽo, so với này tuyết hồ thủy đều còn muốn lạnh, đại não tạm dừng 3 giây, Ứng Hồng mới đột nhiên phản ứng lại đây, đẩy ra Tuyết Lưu, liền như vậy nhìn hắn, tóc bạc ở trong nước phất phới, kia một đôi đen bóng đôi mắt gắt gao nhìn Ứng Hồng. Tuyết Lưu là yêu. Ở trong nước nói chuyện cũng không khó khăn, nhưng là Ứng Hồng là hỏa tinh linh, nàng phóng thích linh lực là ấm này đó thủy đã tiêu hao nàng một ít linh lực. Huống chi thủy cùng hỏa vốn chính là cực đoan, Tuyết Lưu thật sâu nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ là lôi kéo Ứng Hồng hướng tới tuyết hồ mặt trên mà đi. Ứng Hồng tránh thoát không khai Tuyết Lưu cánh tay, cuối cùng dứt khoát không tránh thoát. Tùy ý tuyết hồ mang theo nàng đi lên, trong lòng, luôn có một chỗ quái quái, nàng cũng không nói lên được vì cái gì. Đem Ứng Hồng mang lên tuyết hồ lúc sau, Tuyết Lưu cùng Ứng Hồng còn không có đi lên, liền nhìn đến nguyên bản hôn mê Ninh An đang ngồi ở bên hồ. Nhìn bọn họ hai người, thấy Ninh An tỉnh lại, Ứng Hồng trong lòng vui vẻ, phi thân lên bờ, đi đến Ninh An bên người. Tâm nhi, ngươi không có việc gì. Không có gì đại sự, Ninh An nhìn thoáng qua Tuyết Lưu. Lại nhìn về phía Ứng Hồng, ngươi là chuyện như thế nào? Vừa rồi kia hình ảnh, nàng thấy thế nào như thế nào giống Ứng Hồng ngã xuống. Nam nhân kia cứu nàng đi lên. Ta, Ứng Hồng còn không có nói xong. Đã bị Tuyết Lưu cấp đánh gãy. Ứng Hồng không cẩn thận ngã xuống. Ta đem nàng cứu đi lên. Không cẩn thận ngã xuống. Ninh An nhướng mày nhìn về phía Ứng Hồng. Tiếp thu đến Ninh An tầm mắt. Ứng Hồng đừng thế có bao nhiêu buồn bực. Bất quá nàng lười đến cùng hắn tranh luận cái gì. Rốt cuộc nhân gia này đây vì nàng ngã xuống mới đi xuống cứu nàng. Dùng linh lực trưng làm quần áo cùng tóc. Ứng Hồng nhìn thoáng qua Tuyết Lưu. Ai biết này vừa thấy qua đi. Lại đối thượng Tuyết Lưu tầm mắt. Tạm dừng một chút, Ứng Hồng thực mau rời đi tầm mắt, nhìn Ninh An nói, Tâm Nhi, sông băng tụ đã tìm được rồi. Chúng ta qua đi đi, Ninh An nghe vậy, tự nhiên biết Ứng Hồng vì cái gì lại kêu nàng tên này. Hảo, Ninh An nói xong, liền chậm rãi đứng lên, đáng chết Hồng Nguyệt, nàng nhất định phải giết nàng. Hết chương.